Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, dù thế nào, ông ấy cũng là cha của cậu, lại muốn nghe người khác quyết định hôn sự của cậu sao? Đúng là không có đạo lý. Chuyện này tớ cũng không biết. Có điều tớ nghĩ rằng có thể ông ấy đã hứa hẹn với người ta, bây giờ lại bắt ông ấy rút lại lời đã nói. Chắc là ông ấy cảm thấy mất mặt lắm. Mặc dù cô luôn nói ông là thương nhân lắm lợi, nhưng trước giờ trong lòng cô không tin ông là loại người mang hạnh phúc của con gái ra làm món hàng trao đổi. Thật ra thì cha rất thương cô, có khi cô cảm thấy cha che chở cô nhiều nhất trong số ba chị em. Bởi vì suốt 10 năm cô không ở bên cạnh ông, khiến ông cảm thấy thiệt thòi cho cô. Làm ơn đi, rốt cuộc là con gái mình quan trọng hơn hay mặt mũi quan trọng hơn đây? Chắc ông ấy nghĩ hôn sự này nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho tớ. Lâm Ngôn Hy như có điều suy nghĩ, giống như cha mẹ cũng là từ hôn nhân xây dựng lợi ích thương mại mà thành, nhưng họ rất hạnh phúc, rất đàm thắm. Cho nên đối với cha mà nói, hôn nhân vì mục đích thương mại không có nghĩa là không hạnh phúc. Nhưng như vậy cũng quá chủ quan, ngộ nhỡ ông ấy sai lầm thì phải làm sao? Đột nhiên nghĩ đến một việc, Lôi Hạnh Nhi liền hỏi ngược lại. Ngôn Hy, Tể Ca biết chuyện này chưa? Lâm Ngôn Hy lắc đầu. Bọn tớ chỉ mới vừa bắt đầu, tớ cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện này, có khi lại làm chuyện đơn giản trở nên phức tạp hơn. Nhưng giờ tớ lại lo lắng, sợ anh ấy biết chuyện. Nếu Hàn Tình biết chuyện này, có thể sẽ chạy đi tìm cha tớ nói đạo lý. Như vậy sẽ càng làm cho cha tớ tức giận hơn, khiến cho mọi chuyện càng khó giải quyết. Cũng đúng, rất có thể Tể Ca sẽ chạy đi tìm cha cậu để hỏi lý. Nhưng mà cậu định không nói cho anh ấy biết thật sao? Mình sẽ tìm cơ hội nói cho anh ấy. Được rồi, cậu cũng đừng suy nghĩ nữa. Cùng lắm thì hai người bỏ trốn, kết hôn rồi trở về nói rõ cho cha mẹ cậu. Đến lúc đó, bọn họ còn có thể làm gì? Lâm Ngôn Hy không nói câu nào, chỉ nhún vai. Cô bị cha ép buộc, không phải là không thể bỏ trốn. Nhưng nếu được, cô cũng muốn theo hướng tiêu cực ấy. Hy vọng cô và Hàn Tinh được cha chúc phúc. Trong khi Lâm Ngôn Hy đang ngồi ở tương chi viên uống trà, nói chuyện trên trời dưới biển với Lôi Hạnh Nhi, thì Tề Hàn Tinh ở Thượng Hải xa xôi gọi điện thoại cho cô nhưng không được, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Kỳ lạ, Ngôn Hy chạy đi đâu rồi? Tề Hàn Tinh nhíu mày đặt điện thoại xuống. Một buổi tối gọi điện cho cô, lúc nào anh cũng hỏi ngày mai cô sẽ làm gì. Ví dụ như khi nào cô được đi gọi phỏng vấn. Tối hôm qua cô nói là hôm nay sẽ đi siêu thị một lúc, nhưng mà không mất bao nhiêu thời gian. Sáng nào anh cũng gọi điện về, giờ này cô cũng phải ở nhà rồi chứ. Chẳng lẽ Ngôn Hy đã xảy ra chuyện gì? Lòng dạ rối bời, Tề Hàn Tinh lại nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Tần Tránh. Papper, em giúp anh về nhà một chuyến. Điện thoại vừa được kết nối, anh lập tức cướp lời. Làm gì? Mời em ăn cơm không? Có lẽ Tần Tránh đã nghiện mấy món ăn do Ngôn Hy làm mất rồi. Cả ngày cả đêm chỉ nghĩ đến ăn, em là con heo sao? Bộ dạng phát ra tiếng nôn mửa, Tần Tránh làm bộ tự kỷ kháng nghị nói. Này, xin anh đừng độc ác, bằng em so sánh với động vật. Em cao cấp hơn nó cả ngàn vạn lần đấy. Anh không có thời gian nói nhảm với em. Công ty em gần nhà anh nhất. Em nhanh, đi giúp anh một chuyến. Không muốn, anh vừa so sánh em với loại động vật mập bú xấu xí đó. Em không thèm giúp anh nữa. Có chuyện phải đi nhờ, người khác thật không thể nói bậy được. Tề Hàn Tình bất đắc dĩ, mở miệng nhẫn nại, năn nỉ một lần nữa. Giúp anh đi, em chạy qua xem giúp anh một chút, không thấy Ngôn Hy đâu cả, bây giờ anh vội muốn chết. Tần Tránh huýt sáo một cái, cười hì hì nói. Anh đang ở Thượng Hải, mà cũng biết là không thấy cô ấy, anh thật lợi hại. Đáng ghét, thằng nhóc này là có ý, cố tình chỉnh anh đây. Anh gọi điện về không có ai bắt máy. Tề Hàn Tinh giải thích một lần nữa. Em còn tưởng gì chuyện ghê gớm. Tần Tránh hử nhẹ một tiếng, buồn cười nói. Cô ấy cũng phải được ra ngoài mua sắm gì chứ. Chắc cô ấy thấy nhàm chán nên đi dạo đâu đó thôi. Anh đừng làm quá lên mà tự hù dọa mình. Ngôn Hy sẽ không đi dạo đâu. Tối hôm qua cô ấy nói với anh rồi. Cô ấy chỉ đi siêu thị thôi. Mà đi siêu thị cùng lắm 2 tiếng là phải về. Làm gì mà đi cả buổi sáng vẫn còn chưa về. Rết, anh đang quản vợ đấy sao? Mà sao quản chặt thế? Tần Tránh thở thốc vì kinh ngạc, hoảng sợ kêu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net